Sư trụ trì, kính chào sư cô, kính chào toàn thể Phật tử. Hôm qua là chúng ta học một buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, được thì các vị nghe, các vị hoan hỷ, các vị tu được thì cái hiếu vui lắm. Nhưng người tu thì giải tỏa hết những cái gì không có thông suốt thì tâm nó sẽ thanh tịnh lắm, sống vui lắm. Còn nếu không giải tỏa giống như là mang cái viên đá nặng cái này trong tâm, thì khi chúng ta tu lâu quá mà cười không đẹp, cười không tươi là tại vì cái đó, thì chúng ta sống không có an lạc. Chúng ta dùng nhiều sức quá, chân thành lắm rồi, nhưng mà cứ không biết tại sao cứ vọng tưởng suốt ngày thôi, thì cái đó là cái phương pháp tu trì không có nắm vững. Nếu nắm vững thì nó không bị như thế, mà phương pháp tu trì đó là phải nhờ ấn quang, như các tổ thì dạy nó mới nhanh. Rồi mà kêu nhớ thì luôn luôn là biết điều đó, văn tự thì không khó đó. Cho nên nếu mà các ngài còn tại thế thì dễ lắm, tại vì cái lực của các ngài và cái gương mặt, cái hình tướng các ngài và cái sự thành kính của các ngài, chúng ta nhìn bằng mắt thì sẽ thấy hay nhìn chữ đó, thấy không? Chúng ta không có ai làm gương đó, cho nên là với lại đó là một phần. Cái thứ hai là cái nghiệp chi cảm, đối với đạo như cái thời khó là minh sư. Như là mình nghe này mình không ở trên TV, với mình nhìn ở ngoài nó khác, cái sức ảnh hưởng nó khác, và cái sự học nó khác, cái lời nói này ở trên đó với cái cuộc đời của ngài, mình nhìn và mình sống gần thì mình hiểu khác, mình lãnh hội sâu hơn, và mình có một cái sức tin mạnh hơn. Thì mình chưa có nghe ra, mình thấy cái tướng thì mình biết, không có tu thì không có hình tướng này đâu. Đó là hình tướng vui và thanh tịnh, thì chỉ có không có vọng tưởng thì mới được như thế. Cái mình hâm mộ đó, mình nói ngày nào đó mình phải sống như thế chứ mình không thể buồn được, mình phải khổ như thế. Tại cuộc đời người khác làm được, các ngài làm được thì mình làm, tại mình thấy cái sự là không có vọng tưởng thì nó vui như thế nào là trước mắt người ta đó. Còn thí dụ mình nghe chữ không có vọng tưởng thì vui, mình không thấy đâu, nghe rồi mình sẽ vui, tại vì mình cứ thấy xung quanh mình đâu có cái người như thế. Ai cũng giống, nhiều khi mình thấy người ta tồn tại hơn mình. Cho nên đó là các ngài ở thế gian chúng sanh giải thoát đông lắm. Khi mà các ngài đã vãng sanh đó thì chúng ta là Phật pháp đã yếu, mất một cái vị thầy chân chánh như Nhãn Quang mà vãng sanh rồi đó, thì từ Nhãn Quang về sau thì người vãng sanh đã thưa thớt, và sự ảnh hưởng rất lớn. Cho nên đó là tầm cầu minh sư là điều đầu tiên phải để trong tâm đó. Rồi khi mà học được Phật pháp rồi thì học được rồi đó, thì hãy tin lấy mình, tin chắc nơi mình, đừng nghi, thì cảm ứng đạo gia với Đức Phật, quay về toàn tâm toàn ý là quay về Đức Phật, tất cả là đem về Tây Phương về Đức Phật hết đó. Thì nhưng mà cũng phải đi chùa ủng hộ Tam Bảo để giúp đỡ cho mọi người. Chứ khi mà tu được rồi đó mà cứ ở nhà thì tự cái Bồ Đề Tâm nó cũng bắt đi, lại thương lắm, thấy người ta tu cũng được, thương lắm. Nhưng mà phải khéo léo, không khéo thì nhiều khi cái sự tu trì mình chưa có đủ sức, mình nói với người ta không thích mình luôn, thành ra là mình muốn cho người ta tu được, thành ra tao thèm lại gần mình nữa. Gặp mình thì người ta chướng ngại, ta lại giảng pháp không đó, là lòng tốt mà không đúng, không khéo đó, thì thành ra là trở ngại cho mình buồn lắm. Cho nên là cái sức tu phải cái sự thông suốt trong tâm mình đó, người ta tự tới được, từ người ta tới hỏi, hoặc là không tới hỏi đó thì cái cách chào hỏi của họ tới với mình sẽ biết được họ có muốn lắng nghe không, hay là họ có muốn thân cận với mình, là thân với mình không, biết thân với mình thì mới nói được, còn chưa thân đó thì khách sáo một chút đó. Cho nên là phải tu cho thân tâm thanh tịnh, từ cái cảm ứng của chúng sanh đó là ngày qua. Cho nên chưa hiểu chú muốn nhập thất hoài, tại vì thương chúng sanh rồi phải nhập thất đó, người ta không hiểu, cứ thầy thương chúng sanh thầy cứ đi ở chỗ không đó. Nó đạo lý nó nhiều, nhưng mà vì muốn độ cho nên phải như thế. Tại vì khi mà chúng ta giờ như chân hiếu là đường tu đó thì không có nghi ngờ, rồi nó chắc mệt như vậy, niệm nên là vui đó, nhưng mà chỉ có một chút không vui thôi. Nếu tu lâu đó thì cái pháp bị xung đột, thần sắc sẽ rất là điều hòa, thân tâm sẽ rất thanh tịnh, thì cái ngày đó thì hoàn pháp mới đúng. Còn bây giờ là để chim non chuyện cành chẳng dám bay, bay là té. Chim non chuyện cành mà. Đó. À, nhưng mà cái cách tu hành ra là hoàn toàn là vui rồi đó. Không có cần lật sách nhiều nữa rồi đó. Không có phải coi niệm Phật sao mới đúng là không còn nữa rồi đó. Là niệm ra là tính nguyện làm đầy đủ. Chân thành lắm. Chúng ta có duyên ở đây thì bữa nay ngày cuối rồi thì chỉ hiếu nói như thế, thì các vị nào nghe thì đã học Phật pháp nhiều thì nghe thì vui lắm, điều tại vì tịnh tâm nó dễ lắm, đó. Lãnh hội rồi thì sau này đi chùa thì phải khéo léo để hướng dẫn, và chúng ta tu là lấy cái tâm mình làm gốc, nếu tâm thanh tịnh đó thì tự người ta tới làm thân với mình, tự người ta tới, đó là người ta tới là không có duyên, chứ đừng ép, phải khéo léo nữa, rồi phải thường, nếu mà có đạo tràng đó chúng ta có thời gian thì phải thường tới một chút để để chúng ta có một cái cộng đồng giống như một cái rất tôn vậy, để ngày lâm chung trò niệm với nhau, đừng ở nhà không rồi lâm chung mình sao, mình phải trò niệm cho bạn mình đó. Cho nên là thường là có một cái nhóm tu thương với nhau đó, đó là ngày Lý Vinh Nam là làm cái đó, mà chư tổ đều là có liên xã hết những cái trình tịnh độ hay cái mà có cái được trò niệm được, chứ thì tông thì có trò niệm được tịnh độ là trọng niệm, mà thương với nhau lắm, chung chung như vậy đó thì sửa đổi với nhau, mà hãy nếu mà ai cũng thông suốt hết đó thì mặt mày người nào cũng cười tươi mà vui vẻ lắm, thành ra là một cái nhóm người an lạc ở cõi đời, làm gương cho Phật pháp rồi, từ đó mà phát huy đó thì phải là Phật pháp hưng thịnh, cho tâm mình thông suốt, cho mỗi người đều thông suốt thì như thế. Nhưng mà chẳng để tâm nó thương thịnh đâu, nếu để tâm nơi đó thì lạc đường rồi, bây giờ giảng ra hồi lạc đường rồi, và để tâm Đức Phật, nhưng mà cái này là tùy duyên. Nếu mà ở đời không có ai tin Phật pháp mình cũng thanh tịnh vậy, chẳng phải đời người ta tin mình mới thanh tịnh đâu. Cho nên là hãy chúng sanh mà có duyên lành thì là cái thời đó người ta tu đông, còn chúng sanh mà cái thời đó thời chiến tranh là thời mà cái một cái số ác nghiệp nó che đó thì chỉ có vài người tu trong núi thôi, còn những cái thời chiến thì cũng những vị tăng nhập thất đó, vào đường sâu hết, cũng như là cuối thời của ngài Hưng Vân thì chiêm tăng tản mát hết, tại lúc đó Trung Quốc nó thay đổi chế độ đó, thì cái thời đó cho nên là chúng ta học của các ngài thì thông suốt cả nhân quả và cả nhân duyên nữa, nhân duyên báo ứng ở thế gian, chứ không phải là hãy đông mới tốt đâu, và không phải vắng là tốt, tùy với thanh tịnh. Nhưng mà học phải học cho thông, thông rồi thì cười đó, thông là không đi mới cười cho khỏe quá. Đúng rồi, khỏe rồi thấy không, các vị cũng cười rồi đó phải không, à, đã khỏe rồi đó, là cái đường vẫn xanh không khó rồi đó, còn nếu không thông mình nhìn thấy nặng nề lắm, chắc chở lắm. Nhưng mà những người niệm Phật nhiều thường chắc chở khi ở lòng không thông đó. Thì niệm việc ngày tới 10 tiếng, 12 tiếng, 15 tiếng mà thanh tịnh thì không thấy đó. Niệm cái niệm ao ước thanh tịnh rất sâu mà không thấy thanh tịnh, mà tiếng xa nữa thì biết nó làm sao, mà bao nhiêu công sức đã bỏ vào, cho nên cái gương mặt nhiều cái ưu tư, tới chừng mà thông cười vui lắm, Đúng rồi, như vậy là dừng không được rồi, đúng vậy. Thì cái bởi vậy nó là minh sư rất quan trọng, tầm sư rất. Thì minh sư thời bây giờ ngày hôm qua là nhất, nó chỉ nhớ thường đó. Ngày hôm qua là nhất, không ai bằng được, không có ai so được. Và ngài độ cho các vị bản sanh cả ngày từ không là cũng là cháu của ngài. Tại vì ngài Lý Vân Nam đệ tử cũng là học của ngài, ngài Lý Vân Nam cũng học từ ngày hôm qua mà ra, chứ không có ngày hôm qua làm sao được. Rồi thì ngài Tịnh Không cũng phải học từ ngày Lý ra đó. Thầy Chân Hiếu bây giờ cũng vậy, cũng phải học theo. Cho nên là nó là từ gốc chư tổ mà suy xuống thành con cháu bản sanh hết đó. Mà mình phước lắm, bây giờ sách này đã dịch ra tiếng Việt, phước báo lắm. Thì Chân Hiếu thì con mắt yếu lắm, cho nên đọc cái này mà đọc chừng một tuần thì cận liền rồi. Phải đi đi bác sĩ là đo cận, như bây giờ sắp cận rồi, tại ở đây một tuần rồi. Thật là nhà đi đo là cận đó. Rồi nếu về nhà thì Chân Hiếu đọc computer đó, thì sẽ chữ Hiếu mở lớn á, thì đọc một năm cũng chẳng thấy cận nữa. Nó hết. Giống như là cái nước mắt gì trong mắt á, nó không bị khô được, phải chữ to. Cho nên là hiện tại thì sách ngày hôm qua thì nhiều lắm rồi, đọc không hết, chứ đọc chưa hết. Thì các vị nên mỗi ngày thì cũng đọc vài một lá thơ, vài trang để mở mang kiến thức, không phải thường đâu. Đó. Nhưng mà cái đó rồi đã biết chí thành, đã biết khẩn thiết rồi, đã có tính nguyện rồi, thì Chân Hiếu nhắc lại là trong cái tiếng Phật hiệu phải đủ hai pháp tính nguyện. Đó là cái gốc. Thì ngày là như tổ thứ 12 nói, cái tính nguyện đó là tâm trong từng sát na không rời sanh thì mới phải sanh được, thì mới đúng của tịnh tông đó. Niệm niệm đều là tờ sáng là Chân Hiếu đọc của ngày hôm qua, ngày nói từng khắc từng giây không quên cầu bản sanh, đó là thường phát nguyện hồi hướng, đó là thường hồi hướng. Bao nhiêu công đức mình làm nó đều vào Tây Phương hết, tại vì tâm mình muốn bản sanh ở đó. Cho nên khi mình làm phước báo đó thì đều về đó. Còn nếu mình không có hồi hướng như vậy, không có cái tâm nguyện cầu bản sanh, thì bao nhiêu phước báo nó về đây, nó về khỏi xa lạ. Bởi vì cuối ngày đó là phải đọc cái bài hồi hướng, đem nó về cái hoa sen mới được. Còn đem thì nó tập trung đây. Còn mình có tính nguyện thì nó không để đây, mà tại vì cái tâm mình chú ý chỗ nào thì nó đó. Cũng như là mình muốn sanh cõi trời đó, thì rất là liều vô đó. Cũng như người ta muốn trường thọ, ta làm bao nhiêu cái phóng sanh thì cái trường thọ nó tăng, tại vì muốn người ta muốn trường thọ. Còn chúng ta muốn vãng sanh đó thì công đức nó mới vào. Bây giờ mỗi niệm đều là nguyện vãng sanh, đó là tổ hết đó. Bởi vì tu đúng đó, thì là trong một tiếng Phật hiệu đủ y chánh, y báo chánh báo của Đức Phật Di Đà nằm trong tâm ta. Cái đó là tịnh tông mà là đúng đó. Chứ thường là chúng ta niệm suông thôi à, niệm không có y báo chánh báo gì cả. Đó, mà muốn y báo chánh báo khó đó là cần thiết. Chắp tay này rồi quay về ngày, quý vị làm sẽ thấy khi quay về ngày là mình với ngày gần lắm, thì giống như là cha con gần nhau rồi, thì là ngày trong tâm rồi đó. Quay về ngày trong tâm à, thì mình lại trong tâm ngày. Quay về rồi thì tiếng Phật hiệu rành rẽ thông minh từ không nam mô a là cười rồi, vui rồi. Đã quay về được rồi mà lại nghe tiếp hiểu đi nữa, vui rồi, đúng phải không? Vui phải không? Tại vì giống như là bơi trên biển vậy, không biết bờ là ở đâu, sợ hãi. Bây giờ có cái phao, nắm được cái vui rồi, đó. Chúng ta sự thật là bơi trong phiền não mà, mỗi ngày trôi qua giải quyết bao nhiêu vấn đề, bơi mà mình đã vậy còn cái chết nó cận kề, rồi đi đầu thai, thì bây giờ hãy hướng về ngày để tiếp Phật hiệu rành rẽ như là thoát rồi. Thì thoát như vậy đó, thì khi niệm lên cái âm thanh mà nó rành rẽ thật rành rẽ đó, thì tự nhiên là cái niềm vui nó tới, nó là pháp thị. Nếu mà thường mà ở trong chánh niệm đó thì mỗi ngày mỗi phút nó đều cười, nó tự nhiên nó như vậy. Nhưng mà không phải là cười như người thế gian đâu, cái niềm vui nó sâu lắm, nó nhẹ lắm. Nó là cái gì đó để phá hết những cái nỗi buồn của mình. Cho nên là khi mà vui như thế á, lại không cần nghe nhạc, không cần có TV, thế chưa? Nó ngược lại là đã phá những cái đó. Còn nếu máy á, thì phải coi TV để vui mình. Bởi vì TV là khi cái tâm chưa tịnh phải cần nó để nó vui mình. Còn thiếu nó sẽ buồn nữa, sẽ khô khan, giống như chết khô vậy, giống người khô vậy, buồn quá thì có nó vô để vui mình. Còn nếu người thích TV là thích nhạc thì nó vui mình cuộc đời, nếu thiếu nó cưỡng được đó. Còn chúng ta là pháp hỷ của Đức Phật, là vì nắm áo ngài thì sanh ra niềm vui, mà niềm vui đó mới thắng diệu. Thì chính nó là chúng ta cười, thấy cười rồi thì đâu có cần cần gì đi shopping nữa. Sự thật đi shopping để quân bình cuộc đời chứ không phải là người ta tham đâu. Buồn quá thì đi mua cái này mua kia đó, có cái gì đó làm cho chúng ta có cái niềm vui để sống. Bây giờ vui hơn cái niềm vui đó được, cho nên đi dư rồi, mua này vô là mất Đức Phật nữa chứ. Thôi đó, thôi đúng phải không? Đạo lý là như thế, chẳng phải mình muốn bỏ đâu, nhưng mà đi mua cái này nó lại chướng cái, nó đẹp quá thì khi nó chướng Đức Phật chứ. Thôi dạ đúng không thưa quý vị? Đó là pháp lạc. Pháp lạc là đã phá được cái đây, đã phá được lòng tham. Mà pháp lạc đó là do nắm áo Đức Phật, chứ không phải là mình tự có được đâu. Mà nắm được là chân thành, là khẩn thiết. Các vị muốn nghe một niệm hiện tiền nữa hay là muốn nghe cũng ngày hôm qua? Hôm qua nghe hay nhỉ? Một niệm thiên tiền là không làm nhân quả đó, là làm cái gì cũng ở trong nhân quả hết, nhất cử nhất động đều là trồng, giống như là trồng cái hạt giống vậy. Nếu biết trồng thì nó sẽ nở cái hạt đẹp như ngài Hương Vân nói. Nếu là mà tu hành chân chánh không có tham sân si thì ác nghiệp không bao giờ tới, muốn tới cũng không được. Làm sao có quả ác đó với ông, thì làm gì có chuyện chết đói và đau khổ nữa. Tại vì không biết trồng cho nên quả ác nó tới, mà khi nó tới lại ở trong quả ác đó mà rất sợ hãi và tán tâm, là trồng cái nhân sợ hãi vào, trồng bao nhiêu cái nhân mà xấu vào khi mà tiền đề đó. Vì đó là từ đầu là không có biết nhân quả từ nhiều kiếp rồi cho nên cái quả nó tới như thế. Còn cái người mà tu mà đã biết nhân quả tu đúng rồi thì ác báo làm sao tới được, toàn là tiền không thôi. Ác báo là do tiền kiếp không, chứ kiếp này không tạo nữa mà. Tại vì người ta hiểu, mà dù có tạo và sám hối nhanh lắm, lỡ phạm một lần hay lần không có, người ta không phạm nữa. Thì chúng ta nhiều khi sơ suất thì cũng phạm, nhiều khi cũng nói một cái người khác buồn là phạm rồi đó, là ác nghiệp đó. Nói người ta buồn, nói người ta buồn mới mốt mình bị người khác nói lại. Chứ đâu có nhân không quả đâu. Niệm Phật không có mà quy nhất, có nghĩa là cái niệm mà nó cứ suy nghĩ khác không, niệm thì hãy niệm Phật là nó nghĩ lung tung mà nó không chịu quay về với Phật. Muốn thành thẳng mấy nó cũng chịu. Thì ngài nói là tại vì không nhìn thấu cái sự sanh tử luân hồi, cũng như là bây giờ chưa tới ngày thi thôi, học từ từ, học không thuộc cũng được, là nhìn không thấu, là cứ nghĩ mình sống lâu không thấy là cái sự chết nó gần, cho nên niệm nguy nhất. Nếu mà người ta báo ô một tiếng nữa là động đất thì sẽ niệm nguy nhất. Nếu mà người ta báo đó là đó, ở đây là một chút nữa là thế giới nó nổ, ví dụ đó, chân thành không loạn mà. Đó là tại vì thấy được sanh tử rồi. Còn chúng ta ở đây hôm sau khỏe mà thế tu được đó. Rất đúng là do tâm mình lãnh hội thì cái kiến Phật hiệu nó bị ảnh hưởng. Chẳng phải mà mình chấp tay lại hết rồi mà được đâu. Mình phải thấu hiểu được. Cái này sâu hơn qua một tí nữa. Sâu hơn nữa là trong tim mà lãnh hội. Thì cứ thường nghĩ là này giống tổ thứ 12 rồi. Cứ thường nghĩ là nước sắp dâng lên rồi, nhà sắp cháy rồi, không có ai cứu đâu. Cái thân này khó giữ rồi, vài tiếng sau là mất rồi, địa ngục thì sắp hiện ra, tại vì giết mũi giết kiến nhiều quá đó. Ai cũng giết, hoặc giết chí nữa. nhiều lắm. Bây giờ nó sẽ hiện ra thì bây giờ một hồi nữa là sắp rồi, còn thời giờ đâu mà lo cái giá đâu. Đó, thì tự nhiên lại thành khẩn, chân thành, đúng về Đức Phật. Thì tâm ra liền quy nhất, quy nhất thì tiếng Phật hiệu sanh phân minh. Cả tiếng Phật hiệu phân minh là do tâm lãnh hội cái đạo lý sanh tử. Chẳng phải mình muốn phân minh mà được, chẳng phải mình có thể tự chủ được, phải do đạo lý của Đức Phật dạy. Đức Phật vì sanh tử mới ngồi dưới cái cội bồ đề. Nếu không vì sanh tử thì không có 49 ngày chính đạo đâu. Đó là nội tâm lãnh hội thì tiếng Phật hiệu tự thuộc. À, còn nếu không lãnh hội, ôi sống tới mấy chục năm mà là không, ra là nhãn quan nhắc trong đây cái chục lần như thế, cứ nhắc dán chữ tử, cứ nhắc hoài thôi, tu là như thế này thì mới tu được. Ông cứ không có nhìn thấu cho nên ông niệm lên cái thôi, còn sống lâu thôi, bây giờ lo cái này, lo cái này, lo cái này xong đã. Nó cứ như thế mà nó kéo viết nó quen rồi, cái niệm Phật này cứ đó, cái ngày năm chung nó cố lại. Bây giờ nhìn cuộc đời cứ nghĩ đi, một chút nữa có thể bị hạn, có thể chúng ta sẽ không còn cái thế gian một thời gian, không có nhiều đâu. Cứ nhìn thấu đi thì cái tâm tự nhiên, chẳng cần tìm phương pháp thần diệu nào đâu, không có pháp gì mà để cho nhiếp tâm được đâu, chỉ là cái này thôi, không có cái gì khác, không có cái gì lạ hơn. Các tổ tu chứng đạo nhiếp tâm đều là cái này hết, thật mình sanh tử hết, không có cái gì mà thành giải cho con pháp nào để con làm được, không có, vốn là không có là sao giải, đừng không có cái lạ, chỉ là nhìn thấu được cái sanh tử thì sẽ làm được. Hay lắm, đây là hay lắm, mà bữa nào mình nhìn thấu thì niệm Phật không được đúng như cha. Đúng như cha mà phải không? Các bạn nhìn về quá khứ phải như vậy không? Bữa nào không thấu nó thì thôi đi shopping một cái. Đó là bị mê rồi, giống như thế thì tại vì không thấu. Cho nên thì Ngài có cái một văn thì Hiếu có đọc, Ngài nói tuy rằng đó là lo chuyện thế gian mà tâm thường không quên Phật. Nó nói hay lắm, tại vì cái chuyện lo thế gian thì sống ở thế gian phải lo cho thân này, phải lo ăn, lo mặc, lo ở, lo tiền. Nhưng mà cái tâm nó là vẫn chí thành với Đức Phật, tại vì nó bổn phận của mình ở trong nội tâm không tan được. Cho nên người mà đã chân thật với Đức Phật đó, thì khi làm việc đó, có khác người thường. Tâm người ta thường nghĩ tới Phật, cho nên có nói thì não mấy mà hồn họ cũng tan, tâm thường cũng quay về thẳng. Khi mà buông thì tiếng người ta buông cái chuyện ra, họ liền đi kiếm chỗ để họ quay về cái bộ, xong không có bị chạy xa. Còn chúng ta không có chánh niệm đó, khi mà buông cái câu nói chuyện ra đó thì mình cứ nhớ hoài, nãy nói cái đó, nói cái đó, nói cái đó, mình cứ nhớ, tại vì mình lúc nói chuyện đó mình cũng có Phật, mình cứ bị năng lượng. Rồi nó nói chuyện cái câu, cái cuộc nói chuyện đó nó sao vào tâm, tới buổi chiều, khi tối ngủ, sáng mai vậy nó cũng còn nhắc. Chẳng qua nói cái đó vui quá đó. Là tại vì ở trong nội tâm đã không có Đức Phật, không có thành, không nhìn thấu rồi. Ở trong kinh đó Phật dạy là nghĩ tới khổ địa ngục phát tâm bồ đề. Đây là lời giải khai thị quan trọng bậc nhất của Đức Thế Tôn, mà tí người đời không có lãnh hội được câu này. Câu này đó, chính bốn chữ này mà chữ tổ mới được cái tâm bất loạn. Tại vì thường nghĩ tới sanh tử luân hồi, chữ tổ mới nhất. Chúng ta giờ muốn tâm quy nhất cũng phải như thế. Chiêu tổ cũng phải làm vậy, không có phương pháp khác đâu. Không phải là thầy dạy phương pháp gì cũng có thể nhất tâm được. Nếu không có nhìn thấu sanh tử đó là chưa có đi thi, nước chưa tới chân đâu, không có nhảy, nhất định không nhảy. Nhảy cái khác nữa. À. Rất đúng phải không? Đó là tâm chúng sanh mà. Không có sai một chút luôn. Cho nên các vị, mình ở đây người nào mà lãnh hội cái này sau thì sẽ tu giỏi, chưa chắc thì thầy cho hiếu bạc. Hãy lãnh hội xong rồi tu giỏi hơn, đúng là như thế. Đó là tại tâm của chúng ta bình đẳng, chứ không phải là tu 20 năm rồi tu sẽ nhất tâm hơn, không phải. Hãy nhìn thấu vấn đề này là sẽ nhất tâm, tại vì nghĩ cái chết cứ cận kề, nghĩ thấy được rồi thì một lòng cũng Phật duy nhất. Cho nên tu rất ít thời giờ mà không hiểu rất mạnh. Còn nếu cả đời mà không nghĩ sanh tử, cứ ra công thì sẽ thấy phiền não nó cứ như thế, nó kéo ra công thì sẽ thấy ra không mà thua, ra không thất bại, tại vì tâm sanh tử chưa tiếp. Niệm Phật là cách để là dưỡng khí điều thần, và cũng là dẹp trừ hết những cái rối loạn trong lòng. Nếu mà chí thành niệm Phật sẽ thấy hết tất cả tạp niệm trong lòng, mình thấy rõ từng cái, đó là chí thành. Chứ niệm Phật thường đó, những cái suy nghĩ mình nhìn thấy nó, mình vừa niệm vừa suy nghĩ thôi. Mà khi chí thành rồi mình thấy và nhiều quá, nghĩ cái này nghĩ cái kia, cứ lăn cái đó là do cái tâm thành, giống như là mình học bài thi vậy. Khi mình chưa học đó, mình thấy mình còn suy nghĩ lung tung, mình mà để tâm sâu rồi ngồi đó, mình mới thấy là không có nghĩ gì nữa, chỉ là do học thôi đó. Thì khi mới vô tập tu đó, mới niệm lên cái thì sẽ thấy bao nhiêu cái suy nghĩ ngày xưa nó rõ rành rành trong tâm, nhờ niệm Phật mới thấy được nó. Nếu mà quên niệm Phật á thì là mình đồng nhất mình với nó, mình với nó là một, cho nên không thấy. Cái vọng tưởng là mình rồi làm sao thấy được? Chỉ niệm Phật, lấy niệm Phật làm mình á, là chánh niệm thì mới thấy được vọng tưởng. Còn nếu không có niệm Phật là suy nghĩ đó là mình thì sao thấy được? Cho nên là phải có niệm Phật lên. Thì Ngài nói chí thành niệm Phật đó thì sẽ thấy hết tất cả tạp niệm vọng tưởng từ từ do cái tâm chân thành tu nó sẽ tiêu diệt. Rồi khi mà cái vọng tưởng tiêu diệt một phần á thì cái thần sắc sung mãn một phần. Khi mà vọng tưởng tiêu hai phần, thần sắc sung mãn hai phần. Bởi vì chư Bồ Tát, chư Tổ thì tình tướng rất đẹp, là tại vì vọng tưởng thay. Bữa nào mình không có phiền não mình sẽ đẹp đó, là nói vậy thì sẽ dễ hiểu. À, không có buồn phiền sẽ đẹp, phải không? Vọng tưởng, nhưng mà mình còn vọng tưởng nhiều lắm, đẹp đối với mình chút xíu thôi, chẳng thấm gì đâu. Nếu nó tan thì nó mới là sung mãn. Ông chẳng biết niệm Phật thì diệt được vọng tưởng, thử niệm ông thử sẽ thấy các vọng tưởng trong tâm đều hiện. Nếu ông niệm lên á thì sẽ thấy nó hiện. Niệm lâu ngày rồi đó thì vọng tưởng ông sẽ thấy nó tan. Ông sẽ thấy nó là bữa nay bớt hơn hôm qua một chút, hoặc là năm nay đỡ hơn năm trước. Ông niệm lâu rồi ông sẽ thấy nó tan. Rồi nó tan đó, khi nó tan á thì thần khí sẽ sung mãn vậy thôi. Lúc đầu mà ông biết ông đang suy nghĩ cái này kia là nhờ niệm Phật mới biết. Đó, nếu không có chánh niệm ông sẽ không thấy được nó đâu. Coi như là thấy được một suy nghĩ nhiều, đó là đang tu hành. Còn nếu mà đi vacation đi chơi chả thấy gì hết. Chẳng thấy vọng tưởng. Hãy vô chánh điện ngồi mới thấy. Tại vì do cái chánh niệm hiện tiền thì mới thấy. Cũng như là ở trong cái nhà đó, nó có nhiều cái kẽ hở thì ánh sáng mặt trời nó chiếu vô, thì mình nhìn theo cái ánh sáng mình sẽ thấy bụi ở trong phòng. Hiện tại bụi trong phòng nhiều lắm, nhưng mà phải có ánh sáng, những cái kẽ hở mặt trời nó chiếu thì mình mới thấy. Thì cũng như là trong tâm mình đó, nếu mà có chánh niệm con Phật hiệu thì sẽ thấy cái bụi là phiền não vọng tưởng. Còn bình thường chẳng thấy gì cả, như bây giờ nhìn chẳng thấy. Niệm Phật không có gì đặc biệt là do nghiệp và tâm đó. Hay lắm, giống như Trang. Nghiệp và tâm hai thứ mạnh nhất mà đó. Thì Ngài nói là dùng tâm và miệng biến cái tâm này thành ra ô nhiễm. Hãy suy nghĩ thì nói ra làm cái ô nhiễm hết tất cả. Cho nên Phật biết, Phật dạy ông dùng tâm nhớ Phật, niệm Phật thành ra thành tịnh. Cũng hai cái thứ tạo nghiệp đó mà thành ra đáng sanh tây phương. Do cái thứ mình tạo nghiệp ở thế gian là tâm và miệng là tạo nhiều lắm, lấy hai cái đó tu thì ra là Bồ Đề Niết Bàn, là hoa sen. Không có gì lạ, chỉ là chân thành nhìn thấu sanh tử. Hết rồi đó quý vị, khẩn thiết và nhìn thấu. Rồi muốn khẩn thiết mà muốn không có vọng tưởng, muốn mà cứ chuyên tâm trong Đức Phật mãi không tan thì phải nhìn thấu sanh tử mới làm được. Còn cứ nghĩ sống mấy chục năm rồi mới chết thì không cách nào vào được. Mà phải nhìn thấu là mạng người vô thường lắm, mà tâm ý đã gửi trọn lên Phật, đã buông xả thân mạng. Khi mà cái bệnh cổ tới chẳng sợ chút nào, để nắm áo Phật mà. Còn mấy khi mà nạn tới nó rối beng, nó xuống tinh thần, thầy ở cứu làm sao giờ, chỉ làm sao. Bây giờ nắm áo được ngày rồi thì đâu có cần, tự mình đã biết. Cái chó thì các vị dễ thương thì trợ niệm cho tôi, giúp tôi một ít để tôi có chánh niệm. Đừng nhắc chuyện thế gian với tôi, đừng nhắc cho tôi nhớ nha. Niệm Phật tôi nghe, thương thì tới thăm, đừng hỏi thăm gì cả, cứ niệm Phật là vui rồi. Thì đó là người trợ niệm biết cách, dạ thôi nhé. 45 phút rồi. Các vị thích nghe, các vị vui nha. Bên cửa này học thêm cái thập quyền sanh tử hay hơn nữa phải không? Bí quyết của các ngày đó, các chữ nuôi không? Vui này, bí quyết của tổ không? Làm cử người chàng, không có cái này không biết sao nữa. Đúng như vậy đó, hôm giờ nói về bệnh nha, nói về cho những người bệnh nghe. Xác định ra cái bệnh. Ngài Lai Quả hay lắm á, các vị sư người ta tu rồi thượng tọa hòa thượng hết trơn, người ta tới với ngài, người ta ngồi đây, ông đại điện ngài hỏi các vị có bệnh không, ông là ngơ, đâu có bệnh đâu, ngài hỏi như thế, ngài Lai Quả ngài bảo là mình tới bác sĩ đó, thì bác sĩ hỏi là ông bệnh gì, thì nói là tôi đau đầu, tôi đau tay đau chân, tôi đau chỗ này đau chỗ kia, thì bác sĩ theo đó mà cho thuốc. Còn nếu mình có đau thì đâu có kiếm bác sĩ làm chi, hãy gặp bác sĩ thì phải biết đau cái gì. Thì giờ này hỏi các con có đau chỗ nào không, bệnh gì, cứ ngơ ngơ thì nói thì đâu có thuốc mà cho đó. Thì đó là ngài nói là quý vị không thấy sự thật ra chúng ta có cái đại bệnh mà không biết, đột bệnh sanh tử, hỏi liền phải thấy bé đã đang bệnh, thì nói con bệnh cái sanh tử ra không nổi thì mới cho thuốc sanh tử, cứ hỏi cứ ngơ ngơ, có nghĩa là chả thấy bệnh, chả thấy bệnh thì đâu có thật về sanh tử, thì làm sao cho thuốc đó. Thì chúng ta thường là đang bệnh chẳng biết bệnh đó mới nặng, còn cái bệnh cảm rồi bệnh này kia không quan trọng, bệnh này một đời là hết, qua đời sau là hết rồi, còn cái bệnh sanh tử không bao giờ hết mà không chịu trị, không chịu trị, cứ để cho nó quay cái gốc, để cái sanh qua đời sau bệnh tiếp, cứ bệnh hoài, tại cái gốc đó là gốc là khổ mà, nó sanh bệnh là từ đây giải quyết cái này là hết bệnh. Thầy thuốc giỏi đó cũng chỉ trị được bệnh không trị được nghiệp. Bệnh là do nghiệp mà chiêu cảm mà thầy thuốc chỉ được bệnh không chỉ được nghiệp, đúng không? Nghiệp là phải mình trị, thầy thuốc thì trị bệnh cho ông đó, nhưng mà nghiệp trị được cái nghiệp đó đâu, cho nên thấy nghiệp nặng thầy thuốc bó tay, nhiều khi bệnh sơ sơ ông trị cái chết luôn. Phải không? Tại cái nghiệp đó nữa, cái nghiệp nó nặng. Ông thầy thuốc ông chỉ biết là theo bệnh mà trị, chứ theo nghiệp thì ông không biết. Còn Phật dạy ông trị cái nghiệp đó, phối hợp Phật dạy ông trị cái nghiệp thì chuyển quan nó. Đây là nghe lời của ngài, thầy thuốc thì giỏi mấy cũng trị được bệnh thôi, còn nghiệp thì thầy thuốc không biết được. Như là ông tưởng trọng á, ruột bị loét nặng, thầy thuốc bảo không giải phẫu thì không xong, thì bà thiến tư của ông chẳng đành lòng nên chẳng chữa, cùng đức chương liều mạng niệm Phật, niệm kinh Kim Cang 5 ngày, thầy thuốc bảo là không có mổ được là sẽ chết thôi, nhưng mà cái bà đó bà không chịu, bà không chịu mổ, bà cứ niệm A Di Đà Phật thì có 5 ngày. Điều mà hãy niệm Phật là phải niệm thường đâu, niệm dữ lắm. Tại vì nó là không mổ sẽ chết mà, cho nên điều mà hãy niệm. Thì niệm có 5 ngày hết bệnh. Bệnh này đáng kể là cực nặng, cực nguy hiểm nhưng chẳng chữa. Sau 5 ngày liền lành, bệnh điên của tử tường thuộc về tức nghiệp bà thiếu tư cho của ông do chí thành lễ tụng nửa năm cũng hết điên luôn. Bệnh điên khó chữa lắm. Lễ Phật, niệm Phật nửa năm tàn. Đó là lời của ngài Quan. Cha của ông đã quy Phật pháp lẽ ra nên tin lời Phật, chẳng nên tin theo thầy thuốc. Đó, phải đến bệnh viện để họ chữa. Nếu như hết thải bệnh mà đều được thầy thuốc chữa trị đó, không thầy thuốc thì chẳng xong đó, thì hoàng đế ngày xưa cũng không có chết yểu đâu. Tại vì bao nhiêu thầy thuốc ông vua bắt về hết. Bởi vì thầy thuốc chữa bệnh cho vua được, chữa nghiệp cho vua không được. Phải biết điều này. Thầy thuốc là chữa nghiệp, chữa bệnh thôi, mà nghiệp ông không chịu chữa. Nếu như mà thầy thuốc giỏi như thế đó, thì vua đâu có chết. Mà vua toàn chết tiểu nhiều lắm. Thì cho chúng ta biết, cứ tin hết cho ông thầy thuốc thì không phải rồi, phải tin Đức Phật Di Đà. Hay lắm phải không? Mà chẳng phải vua mà quan nữa, mấy người phú quý mà giàu có đâu có chết. Tại vì thầy thuốc trị được hết rồi, ông cứ đem mẹ ông giao cho mấy cái người thầy thì không phải. Tại vì thầy chỉ trị được bệnh, còn nghiệp của ông phải tự dùng tâm trị. Thầy thuốc, nếu không thầy không thuốc thì chẳng xong, thì từ thời cổ hoàng đế và những kẻ phú quý lẽ ra vĩnh viễn không bệnh tật, cũng vĩnh viễn chẳng bị tử vong, thế nhưng kẻ bần tiện ít bệnh sống lâu, mà người phú quý lại nhiều bệnh lại đoạn thọ. Đó vì cớ gì? Một là do mình tự tạo, hai là do thầy thuốc gây ra. Do hai công năng tạo tác này muốn hết bệnh cũng khó lắm. Mong ông thưa cho cha hiểu, bất tất phải lên Thượng Hải tìm thuốc tây, cứ ở nhà cầu nơi đại yêu vương A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ tự có thể chẳng cần đến thuốc mà lành bệnh. Cầu thầy thuốc tây chỉ hy vọng chừng một nửa, cầu đại yêu vương may ra thân thể sẽ được mạnh. Dù thân thể chưa khỏe mạnh, thần thức chắc chắn là rất là thư thả, tâm rất thanh tịnh. Tuy là niệm Phật mà chưa có hết bệnh mà tâm đã thanh tịnh. Nếu sai lầm muốn được mạnh liền bỏ hết những giới đã trì khi trước, tại vì người bệnh thường ngã mạnh hết rồi. Đó thường như thế. Cứ thầy thuốc vẽ cái này vẽ kia ngã mạnh hết. Thật chẳng khác nào mà rạch thịt để tự bị thương, chỉ tổn hại không ít gì. Khi Tây Y chưa truyền vào Trung Quốc, Trung Quốc có bệnh gì cũng chẳng trị được ư? Bởi vậy nên buông vọng tưởng xuống, đề khởi chánh niệm, cảm ứng đạo giao, tự có thể lành bệnh. Có nghĩa là mình cũng đi khám bác sĩ chứ không phải không. Mà ông chỉ cái bệnh đi, tôi chỉ cái nghiệp, đã phối hợp thì sẽ lành. Còn nếu mà cái bệnh mà bác sĩ họ không chịu trị thì cứ niệm A Di Đà Phật, niệm thân tâm thanh tịnh. Nếu mà niệm tới mức thì khi có 5 ngày là hết bệnh, nhiều khi có nửa năm là hết bệnh. Còn nếu không hết bệnh á, cái bệnh đó là cái bệnh năm chung thì cũng vãng sanh Tây Phương trong tâm thanh tịnh. Còn cứ mà lo bệnh không vãng sanh được mà sợ vãng sanh khổ quá trời. Cho nên người bệnh á, mà nhìn thấy do bệnh mới chí thành như thế, nhờ bệnh mới vãng sanh như thế. Bệnh là tốt lắm, tại vì nó là nhìn thấu sanh tử dễ lắm. Do bệnh, nhờ cái sức bệnh đó đem hết tiền vào Đức Phật. Không có bệnh là không đem hết tim mà đó, cho nên là phải nửa thế như thế là bệnh là vì thầy dẫn đạo để giải thoát, do bệnh mới thành Phật, chư Phật do khổ mới thành Phật. Nhưng sướng quá không thành được, do khổ mới nhìn thấu được mới đi tu, nhưng sanh cõi trời thì không thành được, sướng quá. Đó do bởi vậy là thế gian này khổ, cái khổ đó mà biết nhìn thấu nó là cái lực lượng rất mạnh để chí thành việc, thành ra cái khổ đó là đạo sư của chúng ta. Còn người giàu có sướng quá, chẳng thấy đường gì cả, sẽ đọa. Người khổ là người có phước, khổ mới thấy được sanh tử. Nhưng mà phước đó không phải cộng vào cái duyên đạo nữa, chứ mà khổ mà không phải gặp được Phật Di Đà thì không gặp được chánh pháp thì cũng tiêu luôn, khổ thêm rồi. Gặp Phật pháp rồi, lấy khổ đó làm một cái đạo dẫn đường rất mạnh. Còn chúng ta không có bệnh đó thì hãy nghĩ là không sống thọ ngày mai cũng chưa chắc đâu. Lấy cái đó làm sức mạnh, đó là nhìn thấu sanh tử. Cái sức mạnh đó là vô biên, cũng như là nước tới chân rồi mình nhảy. Nhưng ngày mai mà đi thì giờ là vali quần áo dọn đàng và nhanh lắm, cái gì bỏ vào thôi vận lắm rồi đó. Còn hai ba bữa mới đi thôi khỏi khoan, chưa tới đó. Hai ba bữa mới đi thì niệm Phật cũng khoan chưa đó. Thế ai cũng vui hết. Dạ tốt quá. Chiều nha, chiều tiếp. Dạ. Chiều tiếp gần 50 phút. Các vị thắc mắc không? Các vị ở đây hiền lắm. Không? Có duyên thì không biết chừng nào cho Hiếu tới đây. Hy vọng các vị cứ thành tâm học tâm sao. Chứ là đã biết cách tu thì cứ như vậy mà thủ thì không lâu đâu sẽ thanh tịnh hết thôi. Thì có duyên thì mới mốt sẽ gặp, còn không có duyên thì cứ gặp ở trong cái tâm của mình, hãy hướng về Đức Phật thì chúng ta ở chung với nhau, thấy không? Tuy ở xa mà gặp tùy tâm tương ứng là bạn thanh tịnh nhau. Còn những khi ở gần mà không giống cũng mệt, tu cũng giống nhau cũng mệt, cũng khổ lắm. Thì Hiếu mở mặt là nếu gia đình chúng ta có những người không chịu tu tịnh tông thì mình cũng phải khéo léo, chứ không khéo thì người ta lại không thích Đức Phật Di Đà. Mình phải làm sao mà hãy mà nói với Đức Phật họ cái cung kính, tại vì họ kính mình, mặc dù không hợp với nhau nhưng mà họ thấy mình sẽ cung kính. Để do cái tâm mình mở rộng lắm, mình có từ bi tha thứ, không có giận. Chứ mình dễ giận quá họ cũng thích tịnh tông.